Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, thanh toán, xin hỏi tiền bối là, Dịch Vân ôm quyền, rất cung kính hỏi, ta họ Mạc, tên một chữ Thamani, lão nhân mỉm cười trả lời. Mạc Thamani, Dịch Vân tự nhiên không nhớ rõ danh tự này, hắn mở miệng nói, cảm tạ Mạc tiền bối cứu tại hạ bằng hữu. Không biết Mạc tiền bối tìm vãn bối có dặn dò gì? Chỉ thị không dám làm, chỉ là chủ nhân của ta muốn gặp ngươi một mặt, ta sẽ ngụ ở thành Tây Trời Ban Sơn Nam sườn núi nhà tranh bên trong. Ngươi xử lý xong chuyện nơi đây, dễ dàng, liền tới tìm ta đi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Còn vạn vật thiên phủ sự tình, là Dịch công tử chuyện của chính mình. Ta cũng không sẽ nhúng tay, Mạc lão nói. Xoay người mà đi, Dịch Vân lại nghe hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ nhân, cái này Mạc lão, chẳng lẽ là một cái lão bộc hay sao? Có thể để Mạc lão cam tâm người hầu hạ, nên là đến trình độ nào? Sau lưng Dịch Vân, vạn vật thiên phủ đông đảo thế lực lớn các cao tầng hai mặt nhìn nhau. Cái kia đám nhân vật đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cảm giác chúng ta có chút đáy giếng con ếch, Tần Chính Dương cười khổ một tiếng, tự diễu nói rằng, hắn vẫn rõ ràng, 12 đế thiên cũng không phải là vũ trụ toàn bộ. Xa ở quy khư, còn có càng nhiều, càng sâu không lường được cường giả tồn tại, ngoài ra còn có một ít không muốn người biết bên trong tiểu thế giới. Cũng có đại năng ẩn nấp, thế nhưng nghe nói thuộc về nghe nói. Làm chính mình thiết thiết thực thực biết hạng nhân vật này liền đang chú ý bọn họ. Thậm chí càng gặp Dịch Vân thời gian, bọn họ vẫn là cảm thấy chấn động, cùng so với, bọn họ thực sự quá nhỏ bé. Dịch Vân, ngươi bây giờ dự định, Tần Chính Dương hỏi Dịch Vân hơi trầm ngâm, hắn cảm giác tùy tùng Mạc lão mà đi, mãi đến tận Mạc lão vượt ra khỏi Dịch Vân cảm giác phạm vi. Hắn mới thu hồi cảm giác, mở miệng nói, ta cùng với Thiên Hòa Thánh Thủ, đều là muốn thanh toán, lần này ma phó thức tỉnh, hơn xa vạn vật thiên phủ điểm này địa phương, ta có thể làm, cũng cực kỳ có hạn, ta dự định gặp một lần Mạc lão chủ nhân. Dịch Vân cùng Tần Thành Chủ đám người không giống nhau. Tần Thành Chủ đã gặp người mạnh nhất, cũng bất quá là được tỷ ấn thần quân. Mà Dịch Vân nhưng ở Thanh Mộc Đại Thế Giới, ở Tử Tinh bên trong, ở Thuần Dương Kiếm Cung, gặp vượt qua một tay đếm cường giả siêu cấp, thậm chí những cường giả này, cũng có tương đối lớn chênh lệch, có thể thấy được cái thế giới này cao thủ chân chính. Là cường đại cỡ nào? Dịch Vân như vậy cảm khái, trực tiếp đi về phía Quy Nguyên Phá Thiên Tàng Tôn Quy Nguyên Lệ. Hắn tiện tay một vệt, trực tiếp liền tiêu diệt Quy Nguyên Lệ trong đan điền tà linh. Làm tất cả những thứ này đối với hiện tại Dịch Vân mà nói. Đã điều khiển quen liền nhẹ, cảm tạ Dịch công tử. Quy Nguyên Phá Thiên mắt thấy Quy Nguyên Lệ nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, trong lòng lại là vui mừng, lại là cười khổ, chuyện này, đối với hắn mà nói hầu như đau khổ dài đến thời gian một năm. Các loại thủ đoạn ra hết. Trả giá vô số đại giới, đến rồi Dịch Vân ở đây, quả thực thì không phải là sự tình, lại như uống một chén nước đơn giản như vậy. Dịch công tử, ngài bế quan này mấy năm, lão hủ cũng góp nhặt một chút điểm dược liệu, trong đó có vài cây tốt, đặt ở lão hủ trong tay cũng là lãng phí, lão hủ muốn hiến cho Dịch công tử, cũng coi như vật tấn kỳ dụng. Chủ nhà họ Chu khá có chút ngượng ngùng nói rằng. Dịch Vân vừa nghe liền biết, hắn Chu gia lại có tiểu bối được ôn dịch, muốn mời tự mình ra tay. Đối với chủ nhà họ Chu, Dịch Vân cảm giác cũng còn tốt, mặc kệ hắn có phải hay không mượn gió bẻ măng, chỉ ít hắn dứt khoát phế bỏ Chu Bạch Phong, làm việc vẫn là để người so sánh thoải mái. Mọi người mang đến đi, ta sẽ xuất thủ chữa trị. Dịch Vân nói tới chỗ này, đột nhiên âm thanh dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên qua phủ thành chủ vách tường, nhìn về phía vạn vật thành ở ngoài, ở cách xa nhau bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trên núi hoang. Một cái đấu bồng đen nam tử đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt che kín chấm đỏ. Nhìn hắn ngũ quan, ngờ ngợ có chút quen thuộc, người này chính là Thiên Hỏa Thánh Thủ. 25 năm không gặp, Thiên Hỏa Thánh Thủ đã biến thành dáng dấp như vậy. Hơn nữa, Dịch Vân nhìn Thiên Hỏa Thánh Thủ không chỉ dài đến càng thêm dữ tợn. Hận của hắn đối với mình cũng càng mãnh liệt. Dịch Vân cảm giác Thiên Hỏa Thánh Thủ đã mê muội. Hắn công pháp tu luyện thay đổi, hơi thở thay đổi, để hắn trở nên càng thêm tà ác, dường như muốn giết chết tất cả. Như vậy nhập ma, cũng để Thiên Hỏa Thánh Thủ đối với mình đoạt hắn thiên hỏa hận. Bị phóng lớn hơn rất nhiều lần. Lúc này, Thiên Hỏa Thánh Thủ chậm rãi giơ tay lên, móng tay của hắn đen kịt mà sắc nhọn, phảng phất dã thú móng vuốt. Này móng vuốt xa xa chỉ về Dịch Vân, dường như muốn chặn lại Dịch Vân nuốt cổ họng. Xem ra Chu tiền bối trong phủ tiểu bối, Dịch Mỗ tạm thời không thể đi xem bọn hắn, này. Chủ nhà họ Chu hơi run run, lập tức cảm giác được cái gì? Thiên Hỏa Thánh Thủ, chủ nhà họ Chu bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Hỏa Thánh Thủ phương hướng. Xem ra hắn đã biết Dịch Vân đã trở về. Này ma đầu, lại dám ban ngày ban mặt xuất hiện ở Vạn Vật Thành. Hắn hại Lệ Nhi thù, ta đã sớm muốn tìm trở về. Quy Nguyên Phá Thiên trong lòng giận dữ. Nếu như không phải Dịch Vân đúng lúc trở về, Quy Nguyên Lệ chắc chắn phải chết. Phá Thiên huynh, ta biết ngươi tức giận không thôi, nhưng chúng ta trước từng thử không biết bao nhiêu lần, căn bản không bắt được Thiên Hỏa Thánh Thủ. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, hành tung bất định lại tâm tư giảo hoạt. Chúng ta muốn phải đối phó hắn, ít khả năng Thiên Hỏa Thánh Thủ độn pháp, để những người này ký ức sâu sắc. Hắn tùy thời có thể hóa thành vô số tà ma phân tán ra. Dù cho bày xuống đại trận đều không ngăn được hắn. Lúc này, Dịch Vân mở miệng nói, hắn là tới tìm ta, nếu hắn nói cho ta hắn đã trở về, ta liền đi tìm hắn, thanh toán hơn 20 năm trước tất cả, lấy Dịch Vân tính cách. Hơn 20 năm trước nếu như không phải thực sự không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Hỏa Thánh Thủ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đã đi ra phủ thành chủ. Dịch Vân, này Thiên Hỏa Thánh Thủ nếu tới tìm ngươi, nhất định có nơi dựa dẫm. Ngươi đi tìm hắn, trái lại đang phù hợp tâm ý của hắn, nói không chắc sẽ rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Ngươi liền chờ ở phủ thành chủ, có chúng ta ở đây, Thiên Hỏa Thánh Thủ căn bản không có thể đem ngươi thế nào. Tần Chính Dương lo lắng Dịch Vân chịu thiệt, hắn tự nhiên biết Dịch Vân này mấy năm thực lực nhất định tiến bộ rất nhiều. Nhưng là Thiên Hỏa Thánh Thủ cũng không phải ngồi không. Đặc biệt là hắn quy phụ ma đạo, tu luyện không đi bình thường đường, thực lực tốc độ tăng lên quả thực đáng sợ. Dịch Vân coi như thiên tài đi nữa, nhưng là hắn tu luyện chính đạo công pháp tiến triển quá mức chậm chạp. Dịch Vân nói, Tần Thành Chủ yên tâm, ta tuy rằng một người tiến về phía trước, nhưng không biết ly khai các ngươi cảm giác phạm vi, các ngươi tùy thời có thể cảm thấy chiến trường này. Được rồi, Tần Chính Dương gật gật đầu, bọn họ nhiều người như vậy ở, cảm giác bất cứ lúc nào khóa chặt Thiên Hỏa Thánh Thủ. Nghĩ đến gặp phải cái gì bất ngờ, cũng có thể đúng lúc trợ giúp. Mấy người đều đi tới ngoài thành, Dịch Vân đi tuốt đàng trước mặt, này một đám Vạn Vật Thành nhân vật cao tầng xuất hành. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, chờ đi tới cửa thành thời điểm. Tần Chính Dương đám người đã dừng lại, chỉ để lại Dịch Vân một người. Hắn đạp không mà lên, bóng người hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thiên Hỏa Thánh Thủ gấp bắn mà đi. Hết chương.